Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, 99 tầng bậc thang, Phục Hy thần hoàng không có phòng ngự, trong mắt mâu quang xé rách hết thảy, hóa thành lưỡng đạo kiếm mang phóng lên tận trời, kiếm mang phảng phất có thể xuyên thủng trời xanh, đem một đạo quang mang chém chết, Phục Hy thần hoàng nhìn lấy sắc mặt thông đạo. Đột nhiên nói rằng, vạn cổ truy tìm, rốt cuộc tìm được, một thế này, ta muốn trở về, ai cũng không ngăn cản được ta. Phục Hy thần hoàng nhanh chân bước vào trong đó quang mang càng thêm mãnh liệt, càng thêm nồng đậm, một đạo tiên quang có thể chặt đứt hết thảy. Phục Hy thần hoàng nhanh chân đạp nhẹ, một tay đánh ra, nhẹ nhàng một trường, nhật nguyệt tinh thần tránh lui, thế giới tại phá diệt. Tùy theo tràng cảnh cũng đã biến mất. Đây là Phục Hy thần hoàng vận dụng toàn lực. Vận dụng chân thực thủ đoạn. Nhưng mà cỗ lực lượng này quá mạnh. Cho dù là bọn hắn. Đều không có tư cách đi quan sát. Cái này là thần lực. Có thể mạt sát hết thảy. Quang mang tiêu tán. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Cảm ơn bóng dáng trên thân toàn bộ đều tản ra khủng bố ngập trời khí thế. Nhìn vậy mà không thể so với Phục Hy thần hoàng yếu bao nhiêu. Phục Hy thần hoàng xuất thủ. Một trường vỗ ra. Kinh khủng quang mang bạo động. Trực tiếp xiết đi vào. Từng tiếng vang truyền ra. Qua không biết rõ bao lâu. Lực lượng kinh khủng tiêu tán. Chỉ có một đạo thây nằm tại chỗ lối đi lưu động. Giọt giọt trong suốt huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt đất. Ẩn chứa nồng đậm tinh thần chi lực. Đó là Phục Hy thần hoàng máu tươi. Ngoại trừ từng cái thây nằm, chỉ có một cái đồ quyển trên không trung trôi nổi, tản ra nồng đậm tinh thần chi lực. Đồ quyển rung động, từng tiếng gào thét truyền ra. Đây chính là càn khôn đồ. Hết thảy đều biến mất, chỉ để lại càn khôn đồ tại nguyên chỗ. Nó gào thét là bởi vì Phục Hy thần hoàng tạ thế đâu? Vẫn là vì Phục Hy thần hoàng rời đi, không có đem hắn mang đi. Cái này không được biết. Bất kể như thế nào, Phục Hy thần hoàng đã biến mất. Trong nháy mắt cảnh tượng phá nát, trước mặt tràng cảnh phát sinh biến hóa. Một cái cao cao bậc thang xuất hiện. Đây là một cái 99 tầng bậc thang. Tại trên bậc thang, hai bóng người ngồi xếp bằng. Tại bọn họ đỉnh đầu, càn khôn đồ có chút xoay tròn. Long tinh ngân trông thấy phía trên hai người biến sắc, lập tức nới lỏng khẩu khí. Tràng cảnh lần nữa biến hóa. Lần này, tất cả tinh thần trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ tinh vực trực tiếp hủy diệt. Hết thảy đều biến mất. Đám người toàn thân run lên. Phát hiện, chính mình vậy mà không trong tinh không. Mà là đi tới một cái đại điện. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ. Nguyên lai bọn hắn vừa rồi cũng không phải là đi cái gì khác tinh không cũng không phải Phục Hy. Thần hoàng sáng tạo tinh vực. Mà là tại càn khôn đồ bên trong không gian bên trong. Bất quá, đám người cũng biết, chỉ có tìm tới một cái 99 tầng đài cao. Liền có thể đạt được càn khôn đồ. Nhìn lấy cái này đại điện. Đại điện tổng cộng có 9 cái thông đạo. Không biết rõ thông hướng cái gì địa phương. Đám người do dự một hồi. Rốt cục vẫn là bước lên một đầu thông đạo. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y lựa chọn một con đường. Mấy cái đặc thù đội, có ý biết tính lẫn nhau bề ngoài tránh đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y hướng phía trước mà đi. Đây là một đầu tinh không thông đạo. Bốn phía tinh vân lưu truyền, nhật nguyệt tinh thần lấp lóe. Long Tinh Ngân vừa tiến vào, liền phát hiện nơi này không giống bình thường. Linh hồn chi lực tuôn ra, rơi vào thông đạo phía trên, dò xét lấy trong đó tình huống. Tinh vân lưu truyền. Long Tinh Ngân giống như ý thức được cái gì, đem linh hồn chi lực tần suất điều chỉnh, làm cho cùng tinh vân chuyển hóa tần suất giống nhau. Từ từ, Long Tinh Ngân linh hồn bị mang đến tinh vân bên trong. Đi theo tinh vân không ngừng biến hóa, theo tinh vân lưu truyền, từng tia áo nghĩa chảy xuôi trong lòng đầu. Long Tinh Ngân thật giống như đưa thân vào một cái thế giới bên trong. Qua không biết bao lâu. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực trở lại thể nội, cả người trong nháy mắt tỉnh ngộ, một phần bí thuật xuất hiện trong lòng đầu, bị hắn ghi nhớ lại, mà lại tu luyện hoàn thành. Đây là một cái linh hồn bí thuật, đến từ Phục Hy Thần Hoàng linh hồn bí thuật, tinh vân bách biến, huyền diệu vô cùng, mà lại, Long Tinh Ngân phát hiện, của hắn trong linh hồn, tự nhiên nhiều một đoàn tinh vân đem của hắn linh hồn bao khỏa, ở trong đó không ngừng phun trào. Long Tinh Ngân cảm thụ được cái này tinh vân, phát hiện, cái này tinh vân bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Linh hồn có chút nhất động, tinh vân cũng đi theo lưu động, vẫy tay một cái, tinh vân hóa thành một thanh bảo kiếm nắm trong tay, có thể cảm nhận được, cái này tinh vân chi lực, có thể để cho hắn sử dụng, cái này tức là một loại công kích thủ đoạn, cũng có thể dùng để phòng ngự, quả thực chính là diệu dụng vô cùng. Long Tinh Ngân nhìn về phía một bên Long Tử Y, xem ra, Long Tử Y cũng là có chỗ thu hoạch. Hai người không có ở suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Phía trước, thông qua thông đạo, hai người tiến vào một cái đại điện. Ở chỗ này, đã có một ít người đến đây. Long Tinh Ngân tùy ý hướng về bốn phía liếc nhìn một chút. Một cái pho tượng to lớn tọa lạc trong đó, tản ra nồng đậm phong vận. Long Tinh Ngân nhìn lấy pho tượng này. Đây chính là Phục Hy Thần Hoàng pho tượng. Phục Hy Thần Hoàng tay nắm thủ ấn, đứng trên 9 tầng trời. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này thủ ấn. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội tinh vân bắt đầu phun trào, hóa thành cái này đến cái khác đồ án, không ngừng lưu truyền. Long Tinh Ngân phát hiện, tinh vân vậy mà hóa thành cái này đến cái khác thủ ấn. Thủ ấn không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành một vòng nắng gắt, khi thì hóa thành một vòng loan nguyệt, khi thì hóa thành một cái tinh thần. Nhật nguyệt tinh thần trong tay luân chuyển, tản ra các loại khác biệt lực lượng. Từng màn tràng cảnh xuất hiện, Phục Hy Thần Hoàng tay nắm nhật nguyệt tinh thần ấn ký. Một tay vừa nhấc, từng mảnh tinh không bị hủy diệt. Một kích đánh ra, phá hủy một mảnh tinh không. Giống như hoang cổ thánh nhân xuất hành, uy lâm 9 tầng trời. Từng tia áo nghĩa chảy xuôi trong lòng đầu. Long Tinh Ngân giật mình, phát hiện. Ấn ký này vậy mà trực tiếp khắc ở trong lòng. Lúc này mới minh bạch. Đây là tới từ Phục Hy Thần Hoàng vô thượng bí thuật. Nhật Nguyệt Tinh Thần Ấn. Là danh phó kỳ thực thí thần chi thuật. Nhưng điều hắn khiếp sợ là. Theo Ngọc Ấn không ngừng chuyển biến. Lại còn có hậu tục biến hóa. Cái này biến hóa rất kỳ lạ. Long Tinh Ngân vậy mà mảy may xem không hiểu. Chỉ lưu lại một kỳ quái thủ ấn. Phiêu phù ở nó linh hải bên trong. Long Tinh Ngân thân thể chấn động, từ loại này trong trạng thái tỉnh ngộ lại phát hiện, bốn phía võ giả đã rời đi, chỉ có Long Tử Y ở một bên. Long Tử Y trong mắt tử quang lấp lóe, xem ra, cũng đã nhận được một số tạo hóa, dù sao tại trong thông đạo, Long Tử Y giống như hắn, đều chiếm được tinh vân. Hai người rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước. Tận lực tránh cho cùng người khác phát sinh xung đột. Một đường cũng coi như bình an. Trên đường đi, cũng không có cái gì tình huống đặc thù. Một mực hướng phía trước mà đi. Thẳng đến một cỗ nồng đậm phong vận truyền đến. Hai người biết rõ, hẳn là không sai biệt lắm đến. Quả nhiên, hai người lần nữa từng có một đầu thông đạo. Đi tới một cái rộng lớn địa phương. Nơi này, không có còn lại. Chỉ có một tòa cao cao đứng thẳng đứng đài cao. Ở chỗ này, đại bộ phận võ giả lại một lần nữa tụ tập lại. Nhìn lấy cái này 99 tầng bậc thang. Đám người ngước nhìn, có thể trông thấy. Phía trên có nhật nguyệt tinh thần chớp động. Nồng đậm tinh thần chi lực ngưng tụ thành thực chất. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, ở phía trên, một cái đồ quyển đang xoay tròn. Phóng thích ra thần uy. Cảm thụ được trong đó lực lượng. Cái này 99 tầng bậc thang. Cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên còn không có đạp lên. Thế nhưng là. Vẫn như cụ có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm uy áp. Nghĩ đến. Sẽ không dễ dàng như vậy để cho người ta đi lên. Rất nhanh. Đám người nhịn không được. Từng cái hướng về bậc thang mà đi. Nhưng mà. Cái kia năm vị đỉnh phong thánh tổ cũng không có ngăn cản, mà là lẳng lặng mà nhìn xem, nhìn lấy từng cái võ giả leo lên bậc thang, ngay từ đầu còn nhìn không ra cái gì, nhưng là, rất nhanh, đang sợ 10 cái bậc thang về sau, lần lượt từng bóng người, vậy mà trực tiếp ghé vào trên bậc thang, đứng không dậy nổi. Nhìn đến đây, đám người liền minh bạch tình huống, từng cái chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị leo lên bậc thang. Dẫn đầu khởi hành chính là 5 vị đỉnh phong thánh tổ. 5 người hướng thẳng đến bậc thang mà đi, lực lượng cường đại bao khỏa tại quanh thân, thẳng tắp xông tới, trong nháy mắt liền xông qua 10 mấy cái bậc thang, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, không ngừng xông đi lên đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cũng không có gấp, nhìn lấy lần lượt từng bóng người xông tới, hai người vẫn như cũ lẳng lặng nhìn, biết rõ bọn hắn chú ý 4 cỗ thế lực cũng đạp bước lên bậc thang. Bọn hắn mới lên đường, Long Tinh Ngân hai người vừa bước lên bậc thang, liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thần uy áp tại trên thân. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem trong cơ thể của bọn họ thần khí phong tỏa. Để hắn biến sắc, đây là thiên vẫn thần sắt lực lượng. Không để ý đến, hai người tiếp tục đi lên mà đi. Trên đường đi, tốc độ cũng không nhanh, mà lại Long Tinh Ngân một mực tập trung vào cái kia 4 cỗ thế lực tình huống. Cũng chỉ là phát hiện bọn hắn tốc độ cũng không nhanh. Chậm rãi đi lên, Long Tinh Ngân chỉ là làm đến đuổi theo chân của bọn hắn bộ mà thôi. Cứ như vậy, từng bước một đi lên mà đi. Ngay tại Long Tinh Ngân hai người mới vừa lên đi không bao lâu, một người một thú xuất hiện, trên thân tản ra kinh khủng khí tức, không che giấu chút nào. Tựa hồ không sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy. Màu tím tóc dài nam tử nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Ngay ở chỗ này sao? Chờ ta. Nói xong, mang theo thân một bên một cái lớn bề ngoài kỳ quái thú loại, hướng về bậc thang mà đi. Tốc độ rất nhanh, xông thẳng tới chân trời. Ngay tại một người một thú vừa rời đi, lưỡng đạo lệ ảnh xuất hiện, rơi vào bậc thang dưới. Lẳng lặng mà nhìn xem phía trên, một cái lệ ảnh nói rằng, vừa rồi, tốt cường đại khí tức, đến tột cùng là ai? Trên thế giới tại sao có thể có loại người này đâu? Một người khác lắc lắc đầu, cũng không so Tinh Ngân bọn hắn yếu, mặc kệ, đi lên xem một chút. Nói xong, hai bóng người cũng trực tiếp xông tới, toàn bộ địa phương trở nên náo nhiệt. Nơi này cơ hồ tụ tập các lớn thế lực thiên kiêu. Không chỉ là vì đạt được thần khí, còn có một cái khác bí mật. Long Tinh Ngân hai người một bước tiếp lấy một bước, rất nhanh liền đạt đến hơn 50 tầng. Lúc này, có thể cảm nhận được 4 phía tràn đầy áp lực. Cỗ này áp lực tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là đối với hai người tới nói, còn không tính cái gì. Hai người tiếp tục tiến lên từng bước một đi tới. Cái này lúc, đi vào thần mộ đám người, đã có rất nhiều người bị đã kéo xuống. Đến nơi này áp lực, trực tiếp cực hạn phần lớn người, muốn tiếp tục đi lên. Không sai biệt lắm cần cấp độ thánh tử võ giả mới có thể. Long Tinh Ngân hai người ngược lại là không có cái gì. Chỉ là từng bước một đi lên, thẳng đến 70 tầng. Đến nơi này, chỉ có số ít một số võ giả có thể tiếp tục leo. Phần lớn võ giả đều bị lưu tại phía dưới. Cái này lúc võ giả nhìn nhau đối phương một chút, có thể đạt tới nơi này, bất kể nói thế nào, thực lực đều rất cường đại. Long Tinh Ngân nhìn về phía trong đó mấy nhóm người, 3 cái kia phát ra minh giới khí tức võ giả, hắn cũng không nhận ra. Cái kia 5 cái cùng một bọn người, hắn cũng không biết. Về phần mặt khác 2 nhóm, 2 cái cùng là 3 người đồng bọn, hắn cảm nhận được từng tia quen thuộc, thế nhưng là cũng không xác định là ai. Long Tinh Ngân tiếp tục đi lên. Đến nơi này, kỳ thực liền đã bại lộ. Bất quá, đã không quan trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.